Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 18, treo đầu tường. Góc truyện audio.com. Trang Quẩn trước đó chưa từng nghe qua bài Xích Huyết Trường Ân này. Bất quá anh cùng Thanh Khê vẫn có cảm giác, đêm nay trạng thái ca hát của Phượng Khởi có chút là lạ. Rất tùy ý, một bài tình ca vốn nên rất để tâm hát. Lại bị hát thành không cảm xúc, khiến cho người ta có cảm giác chính là hát được. Cuống họng của ca sĩ cũng không tồi, nhưng cả hai không hề sánh đôi. Mọi người lúc đầu còn nhận lầm áo may ô Phượng Khởi này thành Phong Khởi. Nhưng hóa ra lại là người xa lạ. Ngoại trừ một số fan hâm mộ của hắn khen ngợi, thì các em gái khác đều bình luận cảm giác cũng thường thôi. Dù sao bài hát này đã từng có rất nhiều ca sĩ hát rồi. Bài hát gốc cũng đã rất hay. Nếu so sánh qua, mọi người đều quá trông mong vào biểu diễn của Phượng Khởi thành ra lại thất vọng càng nhiều. Sau khi Phượng Khởi hát xong rồi xuống mạch không lâu, Thanh Khê liền gửi tới một địa chỉ. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, tôi đã nói trên YS nhất định sẽ có 818. Nhưng lại không dự liệu được cái kết quả này. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, vốn còn muốn đại thủ từ đêm nay ra sân lấy chút danh tiếng. Kết quả ngược lại bị treo ở đầu tường. Thật muốn chết, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Còn nữa, LZ Đào Thần Tinh còn chưa tính, còn lôi cả đại thủ tử cùng bản mệnh của tôi ra mà nói. Bản mệnh của tôi đã lui vòng một năm rồi, quyết không thể tha thứ. Tiêu đề 818 về một vị nào đó tự xưng là đại thần cổ phong làm trò hề. Ca hội đêm nay náo nhiệt chứ? Trang Quẩn xem xong cái tiêu đề này liền biết là đào người nào. Chỉ là có quan hệ gì với mình chứ? Được rồi, anh tiếp tục xem, hãy nhìn LZ liệt kê từng lịch sử đen tối của các vị đại thần nào. Nghe nói mặc dù fan hâm mộ không nhiều, nhưng LZ thật sự rất sợ bị fan hâm mộ lột sạch đấy. Cát, một ID thần tinh, ca sĩ hát cover cổ phong, gia nhập giới 3 năm trước, từng hát chung với thanh thần tụ tụ, một vị thanh thần này cũng là người rất đáng ghét. Nếu có hứng thú thì có thể lục lại bài post đào hắn năm đó. LZ sẽ không nói rõ chi tiết ở chỗ này ôm đùi không ít đại thần. Tiểu thần đỏ tím, đáng tiếc khi đó không có người nào để ý đến bọn họ. 2. Lúc thấy thanh thần tụ tụ bị đào, vị thần tinh tụ tụ này vì muốn tự vệ nên quả quyết say goodbye với thanh thần thì có thể thấy được hắn cực phẩm. 2. Ra sao nơi này muốn nói rõ một điểm, lúc ấy thanh thần tụ tụ được mọi người yêu mến hơn so với thần tinh tụ tụ. 3. Thanh thần tụ tụ bên vị mẫu quân X. Thần tinh tụ tụ quyết đoán nhân cơ hội thò một chân vào nói mình đang qua lại với mẫu quân. Lúc ấy nhân khí của mẫu quân, GT, hai vị tụ tụ, trước đó mẫu quân có quan hệ rất tốt với thanh thần tụ tụ. Tương đối tốt, các cậu hiểu mà LZ 10 phần hoài nghi lúc ấy thanh thần tụ tụ đột ngột cắt đứt với mẫu quân X. Cũng là bởi vì bị thần tinh tụ tụ xúi dục, đương nhiên không có chứng cứ. LZ cũng không treo đầu tường. 4. Thần tinh tụ tụ sau khi thanh thần tụ tụ bị bóp lui giới. Thì có thể nói là như cá gặp nước, chia tay mẫu quân rồi không biết làm sao lại câu được hai ca sĩ có nhân khí cũng không tệ. Thậm chí còn là tinh bột đỏ trong giới võng phối. Một năm qua ôm đùi nhiều người như vậy, không ai ngờ fan hâm mộ thế mà lại thật sự vượt qua cả mẫu quân. 5. Sau đó phải nói đến ca hội đêm nay, kể từ khi biết thần tinh tụ tụ muốn mở ca hội sinh nhật. LZ vốn đã mong đợi từ rất lâu rồi, dù sao thần tinh tụ tụ nổi danh là người có nhân duyên tốt. Thật sự muốn biết sẽ có đại thần nào đến góp vui. Nói thật thời điểm nhìn thấy đại thần Phong Khởi, LZ quả thật đã giật nảy mình, ngã sấp mặt, tụ tụ đúng là quá trâu bò. Ngay cả đại thần Phong Khởi cũng mời được, người trong giới cổ phong về cơ bản đều biết đại thần Phong Khởi từ trước đến nay không bao giờ lên mạch trực tiếp. Fan hâm mộ gọi là tranh mã của anh ấy vẫn luôn dùng hết sức mình. Tự lực cánh sinh để xây dựng kênh mà anh ấy tạo ra đấy. Nói tới đây suy nghĩ đầu tiên của LZ đó chính là có phải người thật hay không? không nghĩ tới đúng là đại thần Phong Khởi đấy. Khi thấy áo may ô của đại thần Phong Khởi ở hiện trường cùng một câu a, đi nhầm. LZ quả thực đã cười sằng sặc úp mặt lên bàn. Ha ha ha, đại thần hẳn là cũng biết tụ tụ rất châu bò nên đến xem náo nhiệt. Kết quả lại bị tụ tụ phát hiện ra rồi mạnh mẽ trao cho anh cái áo may ô sao? Lúc đầu thấy đại thần đi rồi liền nghĩ thế này là kết thúc. Không nghĩ tới về sau còn có chuyện vui nữa. Tụ tụ có thể nói cho chúng ta biết khách quý gọi là Phượng Khởi kia là cái quỷ gì không? Thật sự không phải là do cậu tùy tiện kéo tới một người cố ý cosplay đại thần Phong Khởi để lôi kéo sự chú ý chứ? Tôi thừa nhận lúc đầu khi nghe thấy giọng từ họng Phượng Khởi thì quả thật LZ đã bị dọa. Nhưng cũng chỉ là cuống họng mà thôi. Thanh âm có chút giống, nhưng hoàn toàn không thể so được với ngón giọng của đại thần Phong Khởi đâu. Thế mà còn dám hát Xích Huyết Trường Ân. Không phải có âm mưu thì là gì? Fan hâm mộ như LZ đều biết lúc đại thần Phong Khởi ra mắt chính là hát bài này đầu tiên. Mọi người đều khen ngợi độ đặc biệt cao. LZ có cơ duyên được làm fan hâm mộ của đại thần Phong Khởi. Bất quá không phải là bởi vì bản ca khúc gốc, mà là do bản cover ấy đấy. Thời điểm người chủ trì phỏng vấn còn cố ý giả bộ hờ hững. Tưởng như vậy liền có thể cosplay đại thần thành công sao? Thật sự là nực cười. Thần tinh tụ tụ xem ra chuyện gì cũng có thể làm. Thông đồng không được đại thần. Còn muốn người khác giả trang thành đại thần sao? Cậu hỏi đám fan hâm mộ một chút xem họ có đáp ứng hay không? PS lầu này vĩnh viễn không đóng. Về sau có chuyện gì vui? LZ sẽ đăng lên đây đầu tiên. Geezer có nhà cũng hoan nghênh đến chơi. 1L, Hot, 2L, lại là hắn. 3L, LZ phát lộn chỗ rồi. Nơi này là YS. Xin hỏi vị tụ tụ này có nửa xu quan hệ với giới võng phối không? 4L, trước kia vị tụ tụ này đã bị lột rất nhiều lần rồi. LZ đơn thuần là muốn hâm nóng lại à, bất quá ca hội đêm nay quả thật rất phi diệu. 5L, lầu chủ đào người nào thì đào người đó đi, phiền cô không nên lôi những người khác xuống nước theo có được không? Đau lòng quá, em đi, đại thần Phong Khởi. 6L, thần X, mộ X, thanh X lúc trước ba người này chơi chung với nhau. Từ sau khi thanh X bị đào, tôi liền xác định hai người kia cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Quả nhiên hiện tại đã đến phiên thần X ở phía dưới ngồi đợi mộ X. 7L. Lấy em đi, Phượng Khởi Sama, anh ấy không quen biết thần tinh, chỉ là em gái trong nhà tùy ý tiếp một ca hội mà thôi. Còn thanh âm giống với đại thần Phong Khởi chỉ là trùng hợp. Cầu không lôi Phượng Khởi Sama của tôi vào. Anh ấy chỉ muốn an tĩnh ca hát đánh đàn thôi. 189L, 6L có ý gì thì mau nói đừng úp úp mở mở như vậy. 190L, 7L xem không hiểu tiếng người à, LZ không phải đang nói về vấn đề thanh âm giống. Mà là Phượng Khởi muốn bắt chước đại thần Phong Khởi. Kết quả lại học được cái dở dở ương ương. Còn nữa, một ca sĩ không có danh tiếng gì có tư cách được xưng là Sama sao? 191L, cùng ý LZ, lúc đầu nghe giọng của Phượng Khởi liền thấy cực kỳ giống đại thần Phong Khởi. Nhưng càng về sau tôi càng chắc chắn không phải đại thần. Đại thần hát tốt hơn nhiều. 192L, tôi là 189L. Này này! Thần X, mộ X, thanh X rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao không ai trả lời tôi? Nói chuyện mà nói một nửa như vậy là sao? Z, 193L, LS là thần tinh tụ tụ phái tới. Đừng ngồi đây, 292L, mang tâm tình kích động chờ lật trang. Thật nhanh ghê, 293L, về 189L chỉ đường kết nối 818 về một tụ tụ chẳng biết xấu hổ làm tiểu tam mặt dày. 294L, chỉ có mình tôi cảm thấy thần tinh cũng không tệ lắm sao? LZ nói là liệt kê từng lịch sử đen tối, nhưng mấy cái này đều chỉ là LZ phỏng đoán, cũng không bỏ ra nổi một chứng cứ mà, chí ít ở mặt ngoài. Tôi thấy cậu ấy đối xử tốt với không ít người, cũng chịu khó ra ca khúc mới. Rất tốt mà, 295L, chỉ có mình tôi cảm thấy kỳ thật Phượng Khởi hát cũng không thô lắm sao. Thanh âm rất giống đại thần Phong Khởi, đều là giọng nam thần. 296L, một số ít fan hâm mộ có thể đừng lẫn lộn như vậy có được không? Nhất định phải buộc chặt tiêu thụ của Phượng Khởi cùng đại thần sao? Các câu ngon thì buộc đi. 297L, nếu như tôi không nhìn lầm, đảng tẩy trắng tụ tụ tới rồi. Mọi người làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Nghe nói sức chiến đấu của fan tụ tụ rất kinh người. 298L, móc mũi, thần khí lật trang đến rồi. 299L, 300L, lật trang, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Trong lòng tôi rất tức giận. Bản mệnh của tôi đã nằm rồi còn muốn kéo theo cả nam thần của tôi. Không được cản tôi muốn đi chiến đấu với bọn họ. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, nam thần của tôi hát rất hay. Bản mệnh của tôi lui vòng lâu như vậy rồi. Nhịn không được, không thể nhịn được nữa rồi. Tôi muốn lên gào gào gào. Tiểu Hạnh Vận, lên đi, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Cậu không ngăn cản tôi sao? Tiểu Hạnh Vận, tôi ở hậu phương trợ giúp cậu. Cố lên, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Nắm tay, Tiểu Hạnh Vận, làm ơn đừng quay ngựa sớm nhé. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Bây giờ lúc thấy có người nhắc đến những chuyện kia, Trang Quẩn phát hiện mình không còn để ý hay khó chịu gì nữa. Đại khái là do trong lòng cảm thấy đây là chuyện đã qua rồi. Anh còn nhớ rõ đoạn thời gian bị bóp kia, từng em gái trong nhóm khoác áo giáp lâm trận giúp anh đại chiến 300 hiệp. Duy chỉ có Thanh Khê ngốc này, bóp mấy hiệp cũng không phát hiện ra mình là dùng ngựa chiến đấu. Ngay cả những đối thủ kia nhìn thấy cũng đều cười không thể ngừng. Nhao nhao hỏi, cậu được Tôn Ngộ Không mời tới làm trò cười đấy à? Thanh Khê dưới cơn nóng giận đổi áo may ô, trước kia gọi là Lam Thanh Khê thì phải. Dù sao cũng như nhau cả. 1. Tụ tụ, danh xưng mang ý khinh thường. 2. Cực phẩm, là từ đa nghĩa, theo nghĩa đen, có nghĩa là người được săn đón. Yêu thích, theo nghĩa bóng, có nghĩa là người bị mọi người xua đuổi. Cách chương.